Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1065, không thể tiếp nhận mũ cao. Góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh đem Uẩn Linh Ngọc dịch đổ vào trứng linh thú phía trên. Trứng linh thú rất bình thường, chậm rãi cắn nuốt hết. Nàng lấy ra nhất cái hồ lô màu xanh, gỡ ra nắp bình, một cỗ tinh thuần mộc thuộc tính linh khí tuôn trào ra. Cân nhắc đến Hoàng Phủ Vanh phía trước muốn mua xuống băng phong giao. Vương Thanh Linh có một ít hoài nghi Hoàng Phủ Vanh dụng tâm. Nàng lấy ra nhất cái màu lam bát sứ. Đem một viên sinh cơ yếu ớt màu đen trứng trùng nhét vào bát sứ giảm. Từ hồ lô màu xanh bên trong đổ ra một chút màu xanh nhạt chất lỏng. Cái này mai trứng trùng là Vương Thanh Linh tại một tràng giao hoán hội đạt được. Một tên kết đan kỳ tán tu nói là từ cổ tu sĩ động phủ có được. Vương Thanh Linh bỏ ra mấy năm, cũng không năng lực ấp. Vương Thanh Linh trên người có không ít nghe nói là cổ tu sĩ động phủ có được trứng linh thú cùng linh trùng trứng. Nàng ấp không được, bất quá gặp, nàng vẫn là hội mua xuống. Màu đen trứng trùng cấp tốc hấp thu màu xanh nhạt chất lỏng. Rất nhanh, trứng trùng vỡ tan. Một đầu lớn chừng bàn tay màu đen nhện bò ra. Nhện có mười mấy đầu chân nhện. Đầu kỳ tiểu vô cùng. Trong miệng phát ra từng đợt quái dị đến cực điểm tê minh thanh. A, lại là phệ hồn chu. Vương Thanh Linh hơi kinh ngạc. Phệ hồn chu đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng thứ 32 danh. Chẳng những kịch độc vô cùng. Còn có thể thi triển công kích linh hồn. Xem như xếp hạng tương đối cao linh trùng. Phệ hồn chu phát ra một trận quái dị tê minh thanh. Vương Thanh Linh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hải Đường biểu muội đang muốn chăn nuôi thần thông tương đối lớn linh trùng. Cái này phệ hồn chu cho nàng chăn nuôi đi. Vương Thanh Linh tự nhủ. Đem cái này phệ hồn chu thu nhập linh thú châu bên trong. Ngọc Tang thần thủy có thể ấp linh trùng trứng. Hẳn không có vấn đề. Vương Thanh Linh đem một vài ngọc tang thần thủy đổ vào trứng linh thú phía trên. Ngọc tang thần thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui vào trứng linh thú không thấy. Một màn kinh người xuất hiện. Trứng linh thú chợt lắc lư. Tản ra thủy thuộc tính ba động mãnh liệt không ít. Ngươi muốn ra rồi sao? Quảng cáo. Vương Thanh Linh lập tức đại hỉ. Đem tất cả ngọc tang thần thủy đổ vào trứng linh thú phía trên. Trứng linh thú đung đưa kịch liệt. Hấp thu tất cả ngọc tang thần thủy về sau. Nó đình chỉ lắc lư. Vương Thanh Linh tay phải đứng lên một trận yêu ớt thanh sắc hào quang. Bao lại trứng linh thú. Có thể thấy rõ ràng trứng linh thú mặt ngoài có một ít nhỏ bé mạch máu. Trứng linh thú sinh mệnh ba động mạnh mẽ hơn không ít. Đáng tiếc là pha loãng ngọc tang thần thủy. Nếu là không có pha loãng ngọc tang thần thủy, đoán chừng ngươi liền có thể đi ra rồi hả? Vương Thanh Linh tự nhủ, nhẹ nhàng sờ lên trứng linh thú. Trứng linh thú bỗng nhiên kịch liệt chuyển động, chung quanh có từng tia hơi nước hiển hiện. Một màn này vượt quá Vương Thanh Linh dự kiến. Nàng ấp trứng linh thú không có 100 vậy có 80. Còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Xem ra, viên này trứng linh thú không là bình thường trứng linh thú. Có thể là những cái kia cường đại linh thú hậu duệ. Qua một hồi lâu, trứng linh thú ngừng chuyển động. Hơi nước vậy biến mất không thấy. Cũng không biết cửu thúc từ nơi nào lấy được trứng linh thú. Còn không có ấp liền có thể điều khiển thủy linh khí. Xem ra. Nó không là bình thường linh thú. Vương Thanh Linh thu hồi viên này trứng linh thú. Trở về phòng tu luyện. Hỏa Long Đảo ở vào Ngũ Long Hải vực cùng Hỏa Đồn Hải vực chỗ giao giới. Dị tộc xâm chiếm. Hỏa Long Đảo luân lạc địch thủ. Nhân tộc phản công về sau. Lại đoạt lại Hỏa Long Đảo. Hỏa Long Đảo có nhất tọa liên miên ngàn dặm thành chi. Cao lớn tường thành sụp đổ hơn phân nửa. Mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Huyết khí trùng thiên. Trên mặt đất nằm đại lượng yêu thú thi thể. Còn có tu tiên giả. Trong thành có nhất tọa tráng lệ hồng sắc cung điện. Bảng hiệu bên trên viết, Hỏa Long Điện ba chữ to, linh quang lập lòe. Trong điện, Lý Thiên Dương hơn 10 danh nguyên anh tu sĩ ngay tại thương thảo chiến sự. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra ý cười. Nhân tộc đại phản công. Bởi vì hải tộc điều đại lượng nhân thủ vây quét ở hậu phương làm loạn nguyên anh tu sĩ. Dị tộc lực lượng đại đại cắt giảm. Ngăn không được nhân tộc mãnh liệt tiến công. Lý Thiên Dương dẫn đầu đội ngũ đã thu phục toàn bộ ngũ long hải vực mất đất. Các vị đạo hữu, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta thu phục Hỏa Long đảo. Hỏa đồn hải vực vầy thu phục. Lão Phu cùng Nhật Nguyệt cung Đỗ đạo hữu bọn hắn thương lượng qua. Hẳn là thừa thắng xông lên. Mở rộng chiến quả. Cần phải đem dị tộc đánh lui hồi vạn yêu hải vực. Lý Thiên Dương trầm giọng nói. Thần sắc hết sức kích động. Nam Hải thập đại tông môn bận rộn lâu như vậy. Tự nhiên không phải ham mấy ngàn tòa hòn đảo. Nói ít cũng muốn cầm xuống nhất cái hải vực. Nhờ có Lý đạo hữu anh minh, nếu không chúng ta chưa hẳn năng lực nhanh như vậy thu phục mất đất. Hải Đại Thiện cười tán dương. Lý Thiên Dương ý cười đầy mặt, khiêm tốn nói, Hải đạo hữu quá khen rồi. Đây cũng không phải là Lý mỗ một người chi công, không có đạo hữu khác, chúng ta vậy sẽ không như thế nhanh thu phục Hỏa Long đảo. Nói đến may mắn mà có Vương đạo hữu bọn hắn xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối. Tiền tuyến áp lực giảm nhiều. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng không cách nào nhanh như vậy thu phục mất đất. Đúng vậy a, liên trảm 10 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Phần này chiến tích đuổi sát Nhật Nguyệt Song Thánh. Trần Ngang mặt lộ vẻ vẻ tán thành, mặt mũi tràn đầy khâm phục. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dùng chiến tích của bọn họ đã chứng minh chính mình. Đuổi sát Nhật Nguyệt Song Thánh. Trần đạo hữu nói đùa. Chúng ta vợ chồng nhưng không dám nhận. Một đạo mang theo oán khí thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến. Sắc mặt bọn họ trắng xám. Một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Quảng cáo. Hải tộc phát điên đuổi giết bọn hắn. Cũng may gặp được một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hấp dẫn hơn phân nửa truy binh. Cho dù như thế, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn là kém chút chết trên tay hải tộc. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi trở về. Quá tốt rồi. Lý Thiên Dương nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Hải Đại Thiện đám người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khâm phục. Ha ha, Vương đạo hữu, chúng ta mới vừa rồi còn nói về ngươi nhóm đâu. Liên trảm 10 tên nguyên anh kỳ dị tộc, đại trường chúng ta nhân tộc oai phong. Các ngươi đã danh dương Nam Hải, hiện tại nhấc lên Thanh Liên Tiên Lữ. Không ai không biết không người không hay. Hải Đại Thiện đứng dậy, vừa cười vừa nói, Uông Như Yên lắc đầu, nói, Hải đạo hữu hiểu lầm, chúng ta nhưng không có chém giết 10 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Trên đường trở về, Vương Trường Sinh thương lượng với Uông Như Yên qua, bất kể là ai cho bọn hắn mang mũ cao, bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, cây cao chịu gió lớn, bọn hắn chém giết 6 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Đã rất đáng chú ý, lại thêm 5 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Vậy thì không phải là công lao, mà là sai lầm, nếu là thừa nhận chiến tích này. Vương gia về sau mọi cử động hội có thụ chú mục. Làm sai một chuyện nhỏ, đều sẽ bị địch nhân vô hạn phóng đại. Đừng nhìn nhân tộc hiện tại hòa hợp êm thấm, chờ chiến sự kết thúc, khẳng định sẽ vì lợi ích nội đấu, vì tương lai cân nhắc. Bọn hắn không thể tiếp nhận cái này một đỉnh mũ cao. Nghe Uông Như Yên lời này, Lý Thiên Dương bọn người trợn mắt hốc mồm. Tin tức này là Lý Thiên Dương từ hải tộc tù binh miệng dặm biết được. Hắn đối nhiều tên tù binh thi triển siêu hồn thuật. Kết quả đều, tin tức là từ đại hậu phương truyền đến. Không có lầm, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới.